Tổng giám đốc gặp nạn, chương 5, góc truyện audio.com. Cánh cửa được mở ra, một khẩu súng đặt chính xác trên trán vệ tử câu lui lại mấy bước biểu hiện đề phòng cẩn thận ở trên mà tiêu. Tên cầm súng nhìn thân thể bại lộ của Sử Đan Kỳ thổi một tiếng huýt gió tán thưởng, quơ lấy đồ lót hàng hiệu của cô cởi ở trên giường, sau đó nhét vào túi lớn hắn mang sau lưng. A cứu mạng, Sử Đan Kỳ kêu lên một cách sợ hãi. Không cần kêu, toàn bộ người trên thuyền đều đang đợi người khác đến cứu mạng. Tên cầm súng cười ha hả áp giải bọn họ ra ngoài đại sảnh. Một người đàn ông mập mạp to lớn vừa đi vừa ăn trong một ngõ hẻm, khiến rất nhiều đứa trẻ nghịch ngợm sau khi tan học ghé mắt vào nhìn. Hoa, heo ngoại quốc, thật mập à, người đàn ông mập mạp với mái tóc xù cười than thiết với bọn trẻ, đem thức ăn trên tay đưa về phía bọn chúng. Hello, mấy em muốn ăn hay không? Bọn trẻ lắc đầu, không thể ăn đồ ăn của người xa lạ. Hắn có chút thất vọng, vậy anh tự ăn, sau đó hắn tiếp tục vừa đi vừa ăn. Bọn trẻ nhìn hắn không chớp mắt cho đến khi hắn tiến vào bên trong tòa nhà cao ốc mới chơi tiếp. Hắn đến rồi. Lăng Tâm Ảnh thấy Sử Đan Ni tiến vào thang máy từ trong máy giám thị, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cô gấp đến độ đảo qua đảo lại nguyên một chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Cô đối với Sử Đan Ni vốn không có ấn tượng tốt, không nghĩ đến sau khi lớn lên hắn vẫn còn bộ dạng ngồi không mà hưởng. Cô vẫn sợ hắn thật sự đến cưới cô, lại không nghĩ hắn thật sự đến. Tê Tê ơi, ạ, đến cứu cô đi. Cha ơi, cha có linh thiên đến ngăn cản hắn đi. Dáng người hắn, cùng dáng người cô, làm sao có thể cùng. Hắn làm vợ chồng, cô nghe nói kích thước người ngoại quốc cùng kích, thước người Trung Quốc không thể phối hợp, cô nhất định sẽ bị. Trời ạ, cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì, sao lại nghĩ đến loại chuyện ấy. Tâm tư không giải quyết được vấn đề, Lăng Tâm Ảnh quyết định nghĩ biện pháp thoát khỏi Sử Đan Ni, thoát khỏi vĩnh viễn. Nếu không, cô nhất định sẽ chết trên tay hắn. Sử Đan Ni liếm liếm đồ ăn trên đầu ngón tay, sau đó ấn chuông. Tê tê yếng nhạc chuông kéo dài vang lên, một lát sau, một người có dáng dấp giống như vu bà đến mở cửa, Sử Đan Ni cách cửa sắt nhìn cô mà kinh ngạc. Một cái đầu với mái tóc dài rối bù thưa thớt, một cái mũi to, một bộ mắt tiếng đen to, tóm lại, cảm giác đầu tiên nhìn chính là vu bà. Cậu tìm ai à? Cô lấy thanh âm bén nhọn hỏi. Tôi, không phải tìm bà, tôi hình như ấn sai chuông rồi. Sử Đan Ni với vẻ mặt ngây ngô, cậu có phải tìm Lăng Tâm Ảnh hay không? Giọng nữ bén nhọn lại hỏi. Bà, làm sao bà biết? Sử Đan Ni vẫn nhìn cô chăm chú, ánh mắt anh lúc này hiện lên một chút kinh ngạc, lại không tự giác đưa đồ ăn vào trong miệng. Lăng Tâm Ảnh cô ấy đi khám phá hồng trần rồi. Khám phá hồng trần, Sử Đan Ni lặp lại theo, gật gù suy nghĩ một chút nhưng vẫn không hiểu. Hắn hỏi, khám phá hồng trần là một địa phương sao? Quả nhiên là không có học văn học Trung Quốc, cô thật tiếc thay cho hắn. May mắn hắn ở qua Đài Loan, khám phá hồng trần có nghĩa là cô ấy đã xuất gia làm Nico. Nico, cái loại phụ nữ trên đầu tóc được cạo sạch, cái này hắn biết bởi vì hắn thấy hình dáng nữ tu sĩ đẹp mắt hơn nhiều. Cho nên, về sau cậu không cần trở lại tìm cô ấy nữa. Tóc cạo sạch trông rất xấu, tôi sẽ không tìm cô ấy. Thật không cần trở lại. Sử Đan Ni gật đầu một cái. Tôi sẽ không trở lại. Tôi len lén nói cho bà. Góc truyện audio.com. Biết bà không thể nói với cô ấy vốn không xinh đẹp, mặt còn dài. Và dẹp cạo chọc đầu nhất định là xấu xí hơn. Sắc mặt của cô, hơi đổi, ngũ quan của người Trung Quốc dĩ nhiên không giống người ngoại. Quốc cậu rốt cuộc có quan niệm về thẩm mỹ hay không? Heo, Sử Đan Ni nhếch miệng cười nhìn cô, bà cũng rất xấu xí, cô liền toét ra một nụ cười khủng khiếp, cậu cũng vậy, cái mũi, Sử Đan Ni sờ sờ cái mũi cao thẳng của mình, cái mũi của tôi thế nào, cô rất muốn té xỉu tại chỗ, tôi nói là cậu cũng rất xấu xí, nói bậy, mẹ tôi nói tôi rất đẹp trai, hắc hắc hắc tôi thích nhất là đem thịt đàn ông vừa mập lại đẹp trai đi, hầm canh, mỹ vị lại ngon miệng, cô đột nhiên cười nói. Sử Đan Ni vừa mập lại nhát gan, hắn lui lại mấy bước vẫy tay tạm biệt liền dự định chuồn mất. Chờ một chút, cô hô to một tiếng. Làm gì? Cô mở cửa sắt ra, đưa cho hắn một túi giấy. Cái này trả cậu, này là cái gì? Nhận xương cốt, 20, cổ phần tập đoàn vệ thị. 20, cổ phần tập đoàn vệ thị. Trả tôi làm cái gì? Cái này là cha hắn tặng, hắn nào có lá gan lấy về. Lăng Tâm Ăn không lấy cậu, đây là xính lễ, đương nhiên phải trả lại. Chà, lại xính lễ chứng tỏ từ nay về sau bọn hắn không có quan hệ. Sử Đan Ni do dự, cha cùng vu bà người nào khủng bố hơn, mang đi, nếu không, hắc hắc he he. Sử Danny sợ tới mức lập tức quay người bỏ chạy, cái mông to đung đưa cực. Kỳ giống cái mông con voi lúc đi bộ, cũng rất giống hà mã. Lăng Tâm Ảnh tháo đạo cụ Halloween xuống, thở phào nhẹ nhõm. Khách chương.